Hào môn lãnh thê, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu, các du khách đủ màu da, hoặc đứng ở giữa cầu hoặc tựa bên cầu chụp ảnh ôm hô ngó mát trên sông thổi tới, mang theo chút ẩm ướt từ xa trên sườn núi hai bên bờ sông từng nhà thờ cao hoặc những tháp nhọn đứng sẳng lên, chân trời xanh thẳng càng lúc càng xa chìm vào đồng ruộng. Ngoại ô, Vân Phong nhìn thấy trên mặt Mặc Mặc luôn giữ nguyên lúm đồng tiền, anh tin tưởng Mặc Mặc thật sự cảm thấy thoải mái, cô không phải giả bộ chứ, anh không thể nào tin vào nội dung cuộc điện thoại Tần Tuyến gọi trước khi bọn họ xuất ngoại. Vân Phong, Mặc Mặc đã biết rồi, cô nói cái gì, không có khả năng, ha ha, anh cho rằng phụ nữ đều ngu ngốc nên không hiểu vợ anh sao, khẩu khí của Tần Quyến hài hước, cô ta thậm chí còn phát ra tín hiệu cảnh cáo với ta đấy. Vân Phong ngạc nhiên, không có khả năng, Mặc Mặc sẽ không như vậy, không cái gì, sẽ không giả vờ, sẽ không uy hiếp, sẽ không giả dối trước mặt anh, không có khả năng, Vân Phong tin chắc. Vân Phong lúc này phải thoát khỏi bối rối, anh không thể phân tâm nữa, bởi vì anh phát hiện mình cần coi chừng cô vợ nhỏ thật chặt, hình như cô rất được hoan nghênh. Rác xinh đẹp trải qua ngàn năm tích lũy, bước đi trong chợ trung tâm giống như đi vào bảo tàng kiến trúc nghệ thuật phương Tây. Phong cách La Mã, Gothic, Baroque, văn hóa phục hư xê và chủ nghĩa nghệ thuật mới. Và trường phát nghệ thuật lập thể cùng các loại hình kiến trúc tạp thành một bức họa xét điển hình, tự nhiên sẽ tụ tập du khách khắp nơi trên thế giới. Vân Phong thờ ơ nhìn top 5 top 3 đàn ông nước ngoài. Hôn gió với liếc mắt đưa tình về phía Mặc Mặc thì anh chẳng còn tâm tình ngắm cảnh đẹp nữa, anh chỉ chú ý nhìn lúm đồng tiền và hai má đỏ ứng không ngừng của cô, lúc Mặc Mặc không chú ý anh còn đáp lễ những người kia bằng ánh mắt cảnh cáo sắc bén, có lẽ do ánh mắt của anh sát người quá, Mặc Mặc đã phát hiện, Phong, anh đang làm gì vậy? Vân Phong bị bắt tại trận, vô cùng xấu hổ, không có, gì, vậy anh đừng nhìn người khác như vậy, rất bất lịch sự, Vân Phong chán nản, chẳng lẽ bọn họ nhìn vợ anh hôn, gió thì lịch sự sao, à, anh đang ghen sao? Mặc Mặc có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Đây có thể đại biểu anh vẫn rất để ý cô không? Cái gì, ghen, Vân Phong gần như muốn dậm chân, anh, mới không chịu thừa nhận, anh đây không có, không có thì sao lại lườm mấy người đó? Dường như đây là lần đầu tiên Vân Phong không trả lời nổi câu hỏi của cô, có vẻ tức giận, anh không được tự nhiên quay mặt đi, nhưng Mặc Mặc lại rất vui vẻ, anh như vậy còn không? Phải ghen sao, nhất định là vậy, lòng của cô dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Cho dù anh không yêu cô, cho dù ý tứ anh ghen chỉ vì không muốn vợ của mình bị người khác ham muốn, cho dù loại tham muốn giữ lấy kỳ lạ này, cô cũng vui vẻ. Mặc Mặc cười trộm, Phong, anh làm gì mà nhỏ mọn như vậy, người ta chỉ đi qua nhìn em một cái mà thôi, chắc là ở đây rất ít khi nhìn thấy người Trung Quốc. Hơn nữa, lúc ở trong nước đều có một đống con gái ái mộ anh, lần này thật không dễ gì, để cho em hưởng thụ một lần thôi. Mặc Mặc còn đang nói thì anh đột nhiên hôn đến. Rác là một thế giới đồng thoại, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Cách chương.